Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, song cáo gặp. Cái này cây mâu là 9 cây mâu bên trong nhìn qua bình thường nhất một cây. Nó chế thức không cổ quái, mặt ngoài cũng không có cái gì hoa văn cùng vết khắc. Nó màu sắc cũng không cổ quái, chính là rất bình thường màu vàng xanh nhạt. Nếu là nhét vào trong quân bình thường trong binh khí, chỉ sợ cũng sẽ không thái quá để người chú ý. Làm Lâm Ý phát ra cái này cây mâu lúc, tiếng xé gió cũng rất bình thường. Phi hành quỹ tích tựa hồ cũng không có dị thường. Cái này cây mâu bản thân cũng không có biến hóa, không có dâng trào liệt hỏa, không có bộc phát lôi âm. Nhưng mà cái này cây mâu lại ngược lại so thứ tư cây mâu phát ra lúc đã dẫn phát càng vang rồi. Tiếng kinh hô, trên tường thành giật mình âm thanh, như nước thủy triều nước đồng dạng dâng lên. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này cây mâu phi hành trên không trung, hóa thành màu vàng xanh nhạt lưu quang khoảng cách Lâm Ý tuyển định một gốc cây cối rõ ràng còn có mấy trượng khoảng cách. Nhưng mà gốc cây kia đồng dạng nửa chết nửa sống lão liễu bên trên lại là đã đốt một tiếng vang trầm. Xuất hiện rồi một cái lỗ thủng. Tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy một bộ quỷ dị hình ảnh. Màu vàng xanh nhạt đoàn mâu xuất hiện ở cái này gốc cây liễu phía sau trên mặt đất. Mà màu vàng xanh nhạt liêu quang nhưng như cũ đang phi hành. Xuyên qua cái kia lỗ thủng. Sau đó hội tụ tại cái này cây đã rơi xuống đất đoàn mâu bên trên. Hòa làm một thể, đối với bình thường quân sĩ mà nói, đây là khó có thể lý giải được sự tình. Chất liệu rất đặc biệt, chiết quang cũng có vấn đề. Ngụy Quan Tình thật sâu nhíu lại lông mày. Cái này một cây mâu thậm chí cũng lừa gạt hắn cảm giác. Hắn là làm cái này cây mâu chân thân đánh trúng cây cối lúc mới phản ứng được. Nguyên lai bay ở không trung chỉ là cái này cây mâu chiết quang hình thành quang ảnh. Mà chân chính thân mâu lại sớm đã phi hành phía trước. Lừa gạt con mắt đối với phương Bắc Vương Triều cùng phương Nam Vương Triều thợ rèn mà nói đều không khó, nhưng có thể lừa gạt người tu hành cảm giác. Nhất là liền hắn loại này thần niệm cảnh người tu hành cảm giác đều có thể lừa gạt. Đây cũng là phi thường chuyện không tầm thường. Loại này vận dụng đang phi kiếm bên trên đều rất ít. Người tu hành thế giới bên trong, phi kiếm quang ảnh cùng phi kiếm chân thân không hợp, mê hoặc tầm mắt phi kiếm có rất nhiều, nhưng là chất liệu đặc thù, lại thêm có thể lừa gạt cường đại người tu hành cảm giác phi kiếm. Lại không cao hơn một tay số lượng, dạng này chất liệu cùng chế khí thủ đoạn dùng tại rồi một cây dùng để ném mạch đoàn mâu bên trên. Chuyện này chỉ có thể để Ngụy Quan Tinh cảm thấy xa xỉ tới cực điểm. Lâm Ý lúc này rất xấu hổ. Hắn cảm thấy mình trước kia trong lòng thỉnh cầu chỉ là một rừng cây. Nhưng Nam Thiên Viện người dược sư kia lại cho hắn một ngọn núi lớn. Sớm biết người dược sư này vậy mà cho hắn vật như vậy. Vậy hắn liền không nên cứ vậy rời đi Mi Sơn. Có lẽ lại đem một loại khác linh dược cũng nghĩ cách tìm được. Cùng một chỗ giao cho người dược sư kia, hắn rất xấu hổ cầm thứ 6 cây đoàn mâu. Chỉ là loại này xấu hổ cảm xúc lập tức bị kinh ngạc chỗ hòa tan. Cái này cây đoàn mâu rất đặc biệt. Hắn từ trên mặt đất nhổ lúc đi ra, đã cảm thấy cái này cây đoàn mâu giống như có thể chia hai đoạn. Hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện cái này cây đoàn mâu trung đoạn hoàn toàn chính xác có một đầu rất rõ ràng đường nối. Hai tay của hắn cầm cái này cây mâu, dọc theo đầu kia đường nối xoáy rồi xoáy. Rõ ràng có thể xoay chuyển, nhưng tựa hồ cũng không tồn tại xoáy ngấn. Cái này cây mâu trên dưới bộ phận, tựa hồ chỉ là cùng trên tay hắn vòng tay đồng dạng. Có tự nhiên sức hút, hút hợp cùng một chỗ. Có ý tứ, Lâm Ý mắt sáng rực lên, hắn trong lòng hơi động, thử nắm chặt bên dưới đoạn, hướng phía đằng trước dùng sức vung vẩy rồi một chút, chanh, một tiếng vang nhỏ, Cái này cây đoạn mâu nửa trước đoạn phá không bay ra ngoài. Theo tiếng xé gió, cái này cây mâu bên trong vang lên tia chút thanh âm. Một cây huyền thiết sắc mảnh đòi từ thân mâu bên trong bị rút ra đi ra. Liên tiếp lấy cái kia nửa đoạn bay ra thân mâu cùng Lâm Ý trong tay cái này nửa đoạn. Làm cái kia mũi thương rơi xuống đất thời điểm, Lâm Ý cảm thấy mình thân thể giống như bị người dùng lực hướng phía trước đẩy một cái. Cái này cây huyền thiết sắc mảnh đòi trong nháy mắt nắm chặt. Đem hắn hướng phía trước kéo đi. Chỉ là theo Lâm Ý theo bản năng dùng sức đứng vững. Phía trước cái kia nửa đoạn mũi thương đâm vào bùn địa sôi trào. Cái kia nửa đoạn mũi thương bị Lâm Ý cái này kéo một cái. Hướng về sau ném bay tới. Cái này nửa đoạn đoàn mâu bay trở về tốc độ cũng hết sức kinh người. Chỉ là Lâm Ý lúc này tu vi tiến nhanh. Lại tia không hoảng hốt chút nào. Hắn không nhích động chút nào. Chỉ là đem trong tay nửa đoạn đoạn mâu như kiếm vậy đâm ra. Cong một tiếng chấn minh. Hắn chuẩn xác không sai tiếp nhận bay trở về nửa đoạn. Lại biến thành một cây hoàn chỉnh đoạn mâu. Ném thừng. Cùng trong quân nỏ tay ném thừng không sai biệt lắm. Lần này liền dung ý đều nhìn minh bạch. Trong quân đại đa số người đều không phải là người tu hành. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng giống người tu hành đồng dạng có bay lượn phá không năng lực. Chỉ là mượn nhờ một chút đặc biệt ném bắn dây thừng dẫn dắt. Trong bọn họ một số võ giả cũng có thể rất nhẹ nhàng vượt qua tường cao. Thậm chí lấy rất nhanh tốc độ vượt qua dốc đứng vách núi. Cái này chỉ sợ là tăng thêm Ngô giáo tập ý tứ. Lâm Ý nhìn lấy cái này cây đoản mâu. Đột nhiên minh bạch cái này 9 cây đoản mâu chỉ sợ không chỉ là bởi vì người dược sư kia hỗ trợ. Cùng bày mưu đặt kế. Vừa mới Ngô cô trước cùng hắn nói chuyện lúc. Tận lực đến trên mặt nước đi rồi đi. Nhắc nhở hắn cùng còn lại người tu hành ở giữa vẫn là có rất nhiều tự nhiên thế yếu. Tỉ như không có khả năng mượn nhờ chân nguyên bay lượn. Không có khả năng như giày đất bằng đi qua mặt nước. Hắn hiện tại lực lượng mặc dù kinh người, có thể sông nhảy rất cao, nhưng là không thể nào cùng cường đại người tu hành đồng dạng. Mượn nhờ chân nguyên trên không trung biến ảo thân thể của mình vì. Nhưng là dùng cái này cây đoản mâu, lại là có thể giải quyết mất không ít vấn đề như vậy. Người dược sư kia khẳng định không biết rõ hắn cùng bình thường người tu hành khác biệt. Vậy cái này cây đoản mâu liền có lẽ là Ngô cô chức đặc thù cân nhắc. Thật sự liền nửa phần lo lắng cũng không lưu lại. Giống như tiểu hài tử được một đống đường, liền không thể giữ lại qua đêm. Nhất định phải đang ngủ lấy trước ăn hết tất cả mới cam tâm. Lâm Ý đem cái này cây đoản mâu một lần nữa cắm ở trước người. Khi hắn lại hướng phía thứ 7 cây đoản mâu vươn tay ra thời điểm. Trên tường thành lại là vang lên một cái tràn ngập khinh bỉ âm thanh. Lâm Hồ Ly, cái này giống như không giống ngươi tác phong. Thanh âm này rất tuổi trẻ, rất quen thuộc. Mà lại trước đó Lâm Ý nhận biết trong mọi người, chỉ có một người sẽ dùng Lâm Hồ Ly xưng hô như vậy đến gọi hắn. Lâm Ý bỗng nhiên quay người, kinh hỉ đến cực điểm kêu lên tiếng âm, Tề Hồ Ly, rất nhiều tại trên tường thành nhô ra nửa thân thể nhìn đại hí đồng dạng thấy nhập thần thiết. Sách quân quân sĩ cũng bỗng nhiên quay người, một chút thiết sách quân quân sĩ như nước thủy triều nước vậy tách ra. Một tên tuổi trẻ nam tử cùng một tên thiếu nữ đi lên trước. Tại trên tường thành lộ ra bóng dáng. Tiêu Tố Tâm, ngươi cũng tới. Thấy rõ tên kia thiếu nữ bóng dáng nháy mắt. Lâm Ý lần nữa ngạc nhiên kêu thành tiếng. Giúp ta cất kỹ những thứ này mau. Lâm Ý phối với vô cùng. Hướng về phía Dung Ý nói câu này. Liền hướng phía tường thành một hồi phi nước đại. Ngụy Quan Tinh nhịn không được lắc lắc đầu, chung quy là người trẻ tuổi, hỉ nộ quá hiện ra sắc, Lâm Ý chạy dáng vẻ cũng làm cho trên tường thành vang lên lần nữa một mảnh như thủy triều tiếng. Kinh hô, hắn lúc này toàn lực bắt đầu chạy liền như là một đầu chân chính man thú. một cái nhảy vọt chính là hơn 10 trượng khoảng cách. Không chỉ là bước âm thanh nện đất như là kinh lôi. Sau lưng từng đoàn bụi mù nổ tung, nháy mắt tạo thành một đầu ngút trời bụi long. Loại này không cao tường thành tại Lâm Ý trong mắt cũng như không sai. Hắn đến rồi tường thành trước đó cũng chỉ là nhảy một cái. Liền giống như ngày thường liền trực tiếp nhảy đến rồi phía trên tường thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.